khí phi không dễ làm. Chương 263. Góc truyện audio.com. Ta muốn để cho hắn trở lại. Ánh mắt của cô khóa chặt lấy nam tử mặc áo trắng. Gần từng chữ nói ra. Chuyện này sợ rằng không có cách nào. Ta còn có một nguyện vọng không phải sao? Nguyện vọng của ta chính là để cho hắn trở lại. Nam tử mặc áo trắng không nói gì. Hình như có chút làm khó. À, chẳng lẽ nguyện vọng của cướp giới nói ra đều là giả sao? Thông qua khảo nghiệm, muốn nguyện vọng lại không đạt được. Nam tử mặc áo trắng thẹn quá thành giận. Ta đã lần lượt theo sát hắn nói quan hệ lợi hại. Là hắn ta hoàn toàn không thèm hiểu. Ngươi cho rằng ta không muốn giúp hắn sao? Hắn là ta, nói tới chỗ đây. Nam tử mặc áo trắng nhất thời dừng lại. Là ngươi cái gì? Cô có chút nghi ngờ. Từ khi hắn ta nói cho cô biết tu không thể về được. Cô liền cảm thấy nam tử mặc áo trắng khổ sở. Chẳng lẽ, ngươi quả thật rất có biện pháp đem người khác chọc giận. Hắn là người cái gì? Cô tiếp tục hỏi, không cho hắn ta cơ hội nói sang chuyện khác. Nam tử mặc áo trắng dừng một chút, có lẽ ngươi có một biện pháp có thể để cho hắn sống lại. Trong lòng cô vui mừng, quả nhiên vẫn có biện pháp, đó chính là mượn thân thể của người khác. Nam tử mặc áo trắng nhìn cô, mặt tràn đầy nét mặt đây là chuyện mà ngươi quen thuộc nhất. Cô gật đầu một cái. Quả thật, cô đã quá quen với chuyện này. Nhưng mà, trong lòng có chút mừng rỡ. Hắn có thể trở về rồi. Tức giận nhìn nam tử mặc áo trắng một cái. Nếu như không phải là hắn ta đã nói lộ ra miệng. Nếu như không phải là cô ép hỏi. Hắn ta cũng sẽ không nói cho cô biết cái biện pháp này sao? Đúng vậy, nam tử mặc áo trắng cười nói. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ. Ta tuyệt đối không cho ngươi dùng cái biện pháp này. Tại sao, mỗi một lần như thế, chúng ta sẽ bị xử phạt. Cô có chút sáng tỏ gật gật đầu. Nhưng, tại sao ta lại phải xuyên qua? Nhớ lại thì cô chỉ là vì đi nhảy parkour rồi trượt chân té xuống. Nếu như theo như bình thường mà nói, cô nên chết, theo như lối nói của hắn ta. Cô cũng là mượn dùng da thịt của người khác. Nói như vậy, cô chính là do tình huống, vạn bất đắc dĩ, mới xuyên qua. Vậy đó là tình huống gì? Nha, đúng rồi, à tốt vô cùng. Ha ha, nam tử mặc áo trắng khẩn trương tới mức lời nói không còn mạch lạc. Cô híp mắt nhìn về phía hắn ta. Ta không có hỏi ngươi có tốt không? Ta là nói, ngươi rốt cuộc có muốn trả lại hồn phách cho hắn hay không? Nếu thật sự muốn thì mau một chút. Nếu không hắn ta sẽ bị ghi vào danh sách tử hồn. Lúc đó thì thật sự không có biện pháp. Cô lập tức gật đầu như bằm tỏi nói. Suy nghĩ một chút đã. Ngươi nghĩ muốn hắn hoàn hồn tới chỗ nào? Hoàn hồn tới chỗ nào? Cái này còn có thể chọn à? Cô lập tức nghiêm mặt nói. Ta muốn hắn hoàn hồn vào một nam nhân đẹp trai như lúc trước. Hơn nữa vóc người cũng phải giống như hắn lúc trước. Tính khí thì, dịu dàng hơn một chút, đối với ta cẩn thận hơn một chút, đối với một mình ta động lòng, nữ nhân khác đối với hắn chỉ như cặn bã, còn phải vô cùng có tiền, nhưng là chớ lại hoàn hồn thành hoàng đế, nhiều nữ nhân như vậy ta sẽ không tiếp thụ nổi, còn có, ngừng, nam tử mặc áo trắng nhíu nhíu mày, ta chỉ muốn hỏi là ngươi muốn hắn hoàn hồn tới thời đại nào? À, gật đầu một cái. Cô tiếp tục suy tính, thời kỳ đồ đá là không thể nào, kỹ thuật quá tụt hậu, quả thật không có cách nào sinh sống. Cổ đại mặc dù tốt, nhưng không có máy vi tính cũng không có điện, thời gian cũng không phải quá rõ ràng để lựa chọn. Hiện đại mặc dù cũng tốt, nhưng không khí chất lượng quá kém, giữa người với người cảm giác cũng lạnh lùng hơn rất nhiều. Lúc trước khi cô đang đi thì bị cướp bóc cô vẫn khắc sâu trong lòng. Tương lai thì sao? Không có đi qua, không dám mạo hiểm lớn như vậy. Ngộ nhỡ là chiến loạn hoặc ngày tận thế thì làm thế nào đây? Cô đang rối rắm muốn chết. Một bên nam tử mặc áo trắng thật sự nhịn không được rồi. Hắn trước khi đi đã nói nguyện vọng của hắn. Chính là để cho ngươi trở lại hiện đại. Cho nên ngươi chỉ có thể ở lại hiện đại. Chuyện bây giờ ngươi cần thiết phải làm. chỉ là nói cho ta biết ngươi hy vọng hắn tới thời đại nào. Cách chương.